Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 874 mới liên minh thế giới cảnh sát lại ra tay. Tiến đến, Tô Kiếp phát ra âm thanh. Lúc này, chốt cửa bắt đầu chuyển động. Trong xe tiến vào tới một người. Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần ngồi là xa hoa bao xương. Liền đơn độc hai người. Mà lại người không có phận sự đều không thể tới gần. Bất quá, đây đối với một chút thân phận đặc thù người mà nói. Đều thùng rỗng kêu to. Đi vào là một cái mỹ nữ tóc vàng. Điển hình người phương Tây dáng người cùng tướng mạo còn có phong cách khí chất. Làm bảo thạch giống như con mắt. Sữa châu da thịt. Trên thân còn mang theo mỹ châu phong cách khí tức. Đồng dạng là Tây phương người da trắng, Mỹ châu phong cách cùng châu Âu phong cách hoàn toàn khác biệt. Giống như người da vàng, người phương Nam cùng phương Bắc người cũng hoàn toàn khác biệt. Tự giới thiệu mình một chút, ta danh hiệu Lilith, cái này mỹ nữ tóc vàng sau khi đi vào, cửa đối diện khẩu phân phó một câu, các người liền đứng tại cửa ra vào, không muốn vào tới. Nàng dùng chính là tiếng Trung, thế mà còn vô cùng thuần khiết tiếng phổ thông, không có một chút người phương Tây khẩu âm. Tại cửa ra vào, còn có mấy cái thân hình cao lớn người da trắng nam tử. Bọn hắn vừa mới nghĩ đưa thân tiến đến, nghe thấy mỹ nữ tóc vàng Lilith, do dự một chút, cũng không có tiến đến. Này chút đều bị Tô Kiếp nhìn ở trong mắt. Lilith là các người Tây phương trong thần thoại ma nữ, tại ban đêm ưa thích xuất hiện tại nam tử trong mộng, hấp thu nam tử tinh khí. Đồng thời tại trong thần thoại, Lilith cũng là vampire chi tổ, Adam đời thứ nhất thê tử. Tại Tây phương trong thần thoại, cái này danh hiệu là tà ác. Tô Kiếp nhìn xem nữ tử này êm tai nói, bất quá, ta nhìn ngươi trên thân không có một chút Lilith này loại đặc thù. Ngược lại, trên người ngươi có nữ thần tự do khí chất. Đây là cái hết sức có ý tứ sự tình. Phương Đông có thần thoại. Tây Phương cũng có thần thoại. Lẫn nhau ở giữa. Tại trăm ngàn năm qua thần thoại lưu truyền bên trong. Tạo thành chính mình đặc biệt văn hóa. Đây là một loại so tâm tư cao cấp hơn linh hồn tín ngưỡng. Hoặc là linh hồn mô khối căn cơ. Tỷ như, Tô Kiếp sáng lập, nữ hoa mô khối, tin tức này linh năng mô hình. Liền đối Tô Mộc Thần độ cao phù hợp, khiến cho Tô Mộc Thần IQ, thực lực đều tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà nếu như dùng, nữ hoa mô khối, đi đối người phương Tây tiến hành cải tạo. Tỷ như trước mắt cái này người da trắng nữ tử, Lilith. Cái kia khẳng định không sẽ có hiệu quả gì, thậm chí có khả năng sẽ sinh ra gạt bỏ. Cho nên nói, một phương khí hậu một phương thần, gen là truyền thừa tại huyết mạch bên trong, văn hóa là truyền thừa tại trong linh hồn. Đời đời kiếp kiếp, vô phương đoạn tuyệt, cái này Tây phương nữ tử, lấy là một cỗ nữ thần tự do văn hóa truyền thừa khái niệm. Dung nhập chính mình sâu trong linh hồn tiến hành tu hành. Kỳ thật cũng cực kỳ cường đại. Mà lại, nữ tử này là người mới loại. Nói cách khác, cô gái này đối với tự thân quyền khống chế đến 10%. Có thể dụng ý biết can thiệp thân thể gen. Loại trình độ này phi thường cao. So với người bình thường phải cường đại mấy chục lần. Có thể nói là chân chính siêu cấp chiến sĩ. Tô Kiếp còn nhìn ra, nữ tử này là nhất vừa mới thăng cấp, hẳn là dùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng không đơn thuần chính là tu hành, đơn thuần dựa vào chính mình tu hành muốn đến tân nhân loại cảnh giới. Vậy cơ hồ là không có khả năng, giống như cổ đại một người dựa vào cái cuốc móc xuống một tòa núi lớn giống. Bất quá đến hiện đại, nhân loại dùng bạo phá, máy xúc chờ thủ đoạn. Rất nhanh liền có thể đem núi móc xuống rời. Tu luyện cũng giống như thế. Rất nhiều cổ đại cho rằng không thể đến nơi thân thể cùng tinh thần cảnh giới. vận dụng hiện đại một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, rất dễ dàng liền đạt tới. Tỉ như nguyên thủy nhất thuốc kích thích, dòng điện kích thích, đều có thể thu hoạch thời cổ rèn luyện vô phương nhận được hiệu quả. Mà hiện đại tâm lý học phát đạt, cũng là cổ đại không cách nào tưởng tượng, hơi hấp thu một điểm gây ảo ảnh dược vật, điều chỉnh tinh thần, là có thể khiến cho tự thân tâm lý trạng thái đến cổ đại thánh nhân đại hiền giả trạng thái. Tôn Bì Long phòng thí nghiệm, am hiểu nhất liền là một chút gây ảo ảnh dược vật. Có chút dược vật, người hấp thu về sau, đều ở vào một loại thần tiên trạng thái, điều chỉnh thân thể, khai phá tiềm năng, tăng cường trên tâm lý lực lượng, thậm chí không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chẳng qua là những dược vật này cũng không có nhường người bình thường tiếp nhận, mà lại vô cùng đắt đỏ, chế tác chi phí vô cùng cao mà thôi. Tô Kiếp đã sớm biết, tân nhân loại trước kia là kỳ tích, nhất định phải chân chính tuyệt thế thiên tài, đau khổ lĩnh hội, lại thêm một chuỗi, ngàn dặm mới tìm được một cơ duyên xảo hợp, mới có thể đến nơi cảnh giới. Tại về sau, có khả năng bị công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt. Kỳ thật, từ hiện tại lại bắt đầu. Không nói cái kia thần bí cơ cấu chip, liền nói nếu như dựa vào hàng loạt siêu cấp tâm lý khai phá, tăng thêm rất nhiều dược vật, gen biên tập giải phẫu các loại, là có thể bồi dưỡng được tân nhân loại. Này chi phí mặc dù cao, nhưng so với kiến tạo cùng bảo dưỡng hàng không mẫu hạm vũ khí hạt nhân vẫn là muốn thấp một chút. Tân nhân loại tại về sau, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu chiến lược tính vũ khí. Nhân loại chiến tranh, rất có thể theo đại quy mô hủy thiên diệt địa quân sự vũ khí hạt nhân lại chuyển thành người với người tranh đấu, tinh thần khống chế, phương diện tinh thần chiến đấu. Dạng này có chỗ tốt, chính là có thể tránh cho hai bên đồng quy vu tận. Đối với địa cầu tiến hành đại quy mô phá hư, cuối cùng hai bên đều không sống nổi. Mà lại, nếu như tại tinh thần khống chế lĩnh vực chiếm thượng phong, như vậy khống chế đối phương cao tầng, nắm giữ đối phương vũ khí hạt nhân lực lượng cũng là hết sức chuyện dễ dàng. Cho nên, đối phó hủy thiên diệt địa vũ khí hạt nhân, trọng yếu nhất liền là tinh thần khống chế. Kỳ thật, phương pháp này tại đẹp tô chiến tranh lạnh thời kỳ, đại quốc chiến lược cũng đều ý thức được điểm này. Thế là tại hậu kỳ đều mãnh liệt tiến hành nghiên cứu. Chỉ tiếc khi đó nghiên cứu khoa học trình độ còn chưa đủ, ý thức tâm lý khống chế chiến lược cũng không có phát huy ra. Mà sự tình cách không sai biệt lắm sau 50 năm, cái này chiến lược cuối cùng bắt đầu nở hoa kết trái. Tô Kiếp cũng đã sớm dự liệu được điểm này. Theo góc độ nào đó đi lên nói, trước mắt cái này, Lilith, nữ nhân, là bên kia bờ đại dương kiên hợp Tung Quốc mở phát ra tới binh khí hình người. Mà chính mình, cũng nhưng thật ra là trọng yếu chiến lược vũ khí, đã bị các quốc gia lớn cơ cấu chỗ mật thiết chú ý. Mặc dù mình không lộ ra trước mắt người đời, rất khó tra được chính mình, nhưng theo điểm đạo tập đoàn quật khởi, tại một chút lớn cơ cấu tổ chức lớn trong mắt, mình đã nổi lên mặt nước, trở thành cự đầu, trừ phi là chính mình có thể tẩy trừ trí nhớ của bọn hắn. Bất quá, Tô Kiếp hiện tại cũng không có đến cảnh giới này, có thể nắm tất cả mọi người quan tại trí nhớ của mình thanh trừ hết. Nhưng hắn không sớm thì muộn có một ngày sẽ tới đạt loại cảnh giới này. Lúc kia, hắn liền chân chính phai mờ tại mọi người, coi như là có người nhất thời chú ý tới hắn, nhưng sau đó liền sẽ tự động quên. Lúc kia, hắn mới xem như chân chính tiêu dao tự tại, đã tại xã hội loài người bên trong xa xa dẫn trước, cũng sẽ không bị thế nhân chỗ chú mục, cả thế gian đều chú ý. Cũng không là Tô Kiếp mong muốn. Tô Kiếp tiên sinh, người đối với chúng ta văn hóa hiểu rất rõ. Bất quá ta hôm nay tới, cũng không là cùng ngươi đàm luận văn hóa. Lilith, cái này danh hiệu, cái này người da trắng nữ tử, nói, Ngươi có biết hay không? Hiện tại các ngươi ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Mặc dù ngươi dùng tinh thần khống chế thủ đoạn, nhường ám thế giới những đội ngũ này tự giết lẫn nhau, nhưng này chút cũng đều là tôm tép mét. Chân chính phía sau màn cá sấu lớn cũng không có nổi lên mặt nước. Các ngươi vô phương thuận lợi về nước, phải không? Tô Kiếp cười. Vậy ngươi nói một chút xem, đến cùng còn có cái gì phía sau màn cá sấu lớn? Tô Kiếp kỳ thật có khả năng hết sức thuận lợi xâm lấn cái này người da trắng nữ tử đại não. Nắm chỗ sâu nhất một chút tin tức đều khai quật ra. Thậm chí cái này người da trắng nữ tử đều căn bản không biết. Nhưng Tô Kiếp cũng không có làm như thế. Hắn cảnh giới bây giờ vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Thậm chí là đầu loại cấp bậc này nhân vật cũng không cách nào tính ra hắn đến tột cùng là đến mức độ như thế nào. Hắn sáng lập ra tài thần mô khối thời điểm, tu vi liền đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Sáng lập ra tiên nhân mô khối cùng võ thần mô khối thời điểm, tu vi đã thành thục, mà sáng lập ra nữ hoa mô khối về sau, hắn tinh thần cấp độ cùng linh hồn mô khối liền đã đến triệt để cho người ta không thể tưởng tượng trình độ. So với trên thế giới tâm lý học ý thức nghiên cứu yếu lĩnh trước 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm, hiện tại thế giới tâm lý học nghiên cứu vẫn còn Archimedes hình học phương diện, mà Tô Kiếp lý luận nghiên cứu đã đến thuyết tương đối cấp độ. Cho nên, Tô Kiếp đối với cái này người da trắng nữ tử Lilith, nhưng thật ra là đang nhìn sinh vật cấp thấp biểu diễn. Cứ việc đối phương không cảm thấy, tình báo này làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Lilith cười, ngươi cũng đừng hòng dùng tinh thần khống chế ta. Ta là ngươi không khống chế được. Nếu như ngươi có thể khống chế ta, ta cũng sẽ không tới. Chúng ta đối năng lực của ngươi tiến hành kỹ càng ước định. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ thật cũng là tại chúng ta có thể điều khiển phạm vi bên trong. Vậy các ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì sự tình đâu? Tô Kiếp hỏi, chẳng lẽ là nghĩ hợp tác với ta? Hợp tác là một mặt, chủ yếu hơn chính là tới cứu vớt ngươi. Lilith nói, ta biết, điểm đạo tập đoàn không có các ngươi quan phương bối cảnh. Từ đầu với đuôi, đều là ngươi tới trưởng khống. Các ngươi tại trí tuệ nhân tạo, còn có sinh mệnh khoa học gen phương diện, lấy được rất cao thành tựu. Dạng này, sát nhập tiến vào chúng ta, nắm kỹ thuật đều giao cho chúng ta. Chúng ta bảo hộ các ngươi phát triển cùng an toàn. Các ngươi nghĩ đến quá tốt rồi đi. Tô Mộc Thần cười, đây coi như là ăn cướp trắng trợn. Không, đây là thu về, dùng các ngươi văn hóa lời tới nói, liền là thu về quốc hữu. Lilith hết sức trịnh trọng việc nói, chúng ta có thể cũng không là một nước. Tô Mộc Thần nói, điện thoại mang, không sao, các ngươi đều là địa cầu người. Lilith nói, chúng ta thành lập một cái quốc tế mới liên minh loài người. Kỳ thật ngươi có thể đem cái tổ chức này tưởng tượng thành làm cảnh sát hình sự quốc tế. Cái tổ chức này một thành lập, tất cả tân nhân loại đều nhất định muốn tại cái tổ chức này bên trong đăng ký tư liệu dành riêng, sau đó thành làm thành viên của cái tổ chức này, nắm đồ vật của mình nộp lên, bằng không mà nói, liền bị cái tổ chức này chỗ bắt lấy. Ngươi cũng biết, mới lực lượng của nhân loại cùng tinh thần thật sự là quá mạnh, rất dễ dàng tạo thành xã hội tính nguy hại người bình thường. Năng lực càng lớn, phá hư cũng lại càng lớn, cho nên nhất định phải tiến hành ước thúc. Thế là quốc tế mới liên minh loài người cái tổ chức này sinh ra. Các ngươi còn muốn làm thế giới cảnh sát? Tô Mộc Thần nở nụ cười gằn, nói cách khác, các ngươi thành lập cái tổ chức này, phàm là người mới loại, đều nhất định muốn chịu các ngươi trưởng khống, bằng không liền bị bắt lấy dâng lên. Là như vậy, Lilith không chút do dự nói, tu tiên cổ điển,